Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 517, ông chủ này không thở mạnh. Góc truyện audio.com. Chấm, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Nét, bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Nhân viên phục vụ mơ hồ. Anh ta còn chưa từng thấy gọi món ăn như vậy. Thưa ngài, đồ ăn của chúng tôi rất nhiều. Mỗi thứ đều mang lên một phần. Các ngài cũng không ăn. Bên trên 10 phần, Phương Gia Kiện trực tiếp trợn mắt nói. Ai cần anh quản, không ăn hết, tôi gói về nhà ăn. Sao nào, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Hoàng Kim Lam lập tức cười. Đúng đó, không ăn hết có thể đóng gói mà. Dù sao cũng không cần bỏ tiền ra. Đến, gói hết cho tôi. Mấy người khác cũng cười ha hả. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Nhân viên phục vụ xấu hổ. Anh ta chưa từng gặp tình huống như vậy. Vốn không biết nên xử lý thế nào. Nhưng đúng lúc này, Lâm Mạc Huy mở miệng. Cậu, chỉ sợ không thể gọi món ăn như vậy. Mặc dù thẻ VIP có thể miễn phí. Nhưng điều kiện trước tiên là không thể lãng phí. Không thể đóng gói. Ăn không hết, đến số lượng nhất định thì phải thu phí gấp bội. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Đây là quy định Lâm Mạc Huy thêm vào tạm thời. Anh ta hiểu rõ tính cách của Phương Gia Kiện và Hoàng Kim Lam. Nếu thật sự không thu phí, có lẽ bọn họ muốn dọn cả tòa nhà nhất phẩm hiện nay đi. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, Phương Gia Kiện sửng sốt. Còn có loại quy định này. Này mà tỉnh quy định chó má gì? Hoàng Kim Lam cũng không cam lòng nói. Còn không phải hết, sao, nói miễn phí, làm giống như rất quyền uy. Kết quả định ra loại quy định này. Lừa ai đấy, ông chủ này cũng không quyền lực làm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Hứa Thanh máy há to miệng, rất muốn phản bác, cuối cùng bị Lâm Mạc Huy giữ chặt đấu võ mồm với hai người. Đây chính là tự chuốc nhục nhã. Có quy định này, Phương Gia Kiện cuối cùng đã nề nếp rồi. Nhưng ông ta vẫn cầm thực đơn. Kiếm món quý nhất về phần 10 phần cơm rang kia thì không kịp. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Bởi vì thần bếp Hào Giang đã về Hào Giang rồi. Phương Gia Kiện và Hoàng Kim Lam chọn lựa một phen. Lâm Mạc Huy thỉnh thoảng liếc nhìn. Một bàn đồ ăn này. Có lẽ phải hơn 300 ngàn. Cập nhật nhanh nhất trên chuyện 88. Nét, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Nhóm người này thật sự muốn ăn đến chết. Lúc tới thời gian gọi rượu, Phương Gia Kiện trực tiếp la hét đòi người ta chai La Phai năm 1982 kia. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Nhưng Ngô Phi Điệp ngăn cản ông ta. Cậu, uống La Phai gì? Nơi này anh ta có Mao Đài. Chúng ta uống Mao Đài. Phương Gia Kiện nhíu mày. Mao Đài bao nhiêu tiền chứ? La Phai năm 1982 này hết mấy chục ngàn một bình đó. Ngô Phi Điệp cười. Cậu, ở đây có một nhóm Mao Đài cao cấp. Một bình tới 300 ngàn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Phương Gia Kiện mở to đôi mắt nhìn. Cháu nói đùa gì đó. Mao Đài có thể đặt như vậy? Ngô Phi Điệp, đương nhiên. Mao Đài ở đây thật sự là ông chủ bọn họ tự mình mua. Ông chủ bọn họ chính là ông chủ giàu có sắp trăm tỷ. Ông ta uống rượu có thể hời hợt sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Phương Gia Kiện lập tức tỉnh táo. Vậy đối Mao Đài đi. Hai, chủ yếu là cụ ba bên họ ngoại cháu không uống quen rượu Tây. Hứa Thanh Mây im lặng đến cực điểm. Mình muốn uống cử. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Nhớ đọc truyện trên chuyện 88. Nét để ủng hộ team nha. Cách chương.